Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cạm Bẫy Trái Tim của tác giả An An. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiếng đập phá đồ đạc trong phòng vẫn chưa dừng lại. Bà Diêu đã khuyên nhủ con trai hết lời, nhưng Nam Dương giống như trở thành người khác. Bây giờ cậu ta mới nghe tin Thủy Linh bị thương, nằng nặc đòi đến bệnh viện gặp cô ta cho bằng được. Ông Phúc mới mắng con trai một trận xong, dặn vợ không được mở cửa cho Nam Dương. Hành động đập phá đồ đạc như đang chống đối lại. Bà Diêu khổ sở nói, con xem cô ta quan trọng hơn cả bố mẹ hay sao? Bố mẹ làm như vậy là đang giúp con đó Nam Dương à? Ngay cả bố con cũng bị liên lụy rồi, con thấy không? Con đừng cứng đầu nữa. Mẹ không mở cửa cho con thì con sẽ nhảy từ cửa sổ xuống. Mẹ nói nãy giờ không có lời nào lọt tai con hả? Thủy Linh đang cố tình khiêu khích con để chọc tức chú Phong. Cô ta rất nhiều thủ đoạn, con đừng để bị dắt mũi. Thủy Linh đã chịu đủ chỉ trích rồi, ai cũng mắng cô ấy. Hôm nay Thủy Linh đã suýt mất mạng, chú Phong còn muốn như thế nào nữa mới bỏ qua. Con cũng không phải con nít, mà hễ tí mẹ lại nói Thủy Linh dụ dỗ con này nọ. Cô ta không dụ dỗ con thì con có cãi lời bố mẹ như thế này sao? Con tỉnh táo lại đi Nam Dương, mẹ xin con đấy. Chỉ một cuộc gọi của Thủy Linh đã khiến Nam Dương lo lắng cho cô ta đến phát điên lên. Bà Diêu có nói gì cũng vô dụng. Trong lòng Nam Dương lúc này quyết tâm phải gặp người mình yêu cho bằng được. Ông Phúc ở dưới lầu nghe vợ đang ra sức khuyên nhủ con trai mà tức. Chưa bao giờ Nam Dương phản ứng dữ dội như thế. Nói chỉ như nước đổ đầu vịt. Không khuyên được, bà Diêu năn nỉ chồng gọi cho Hải Phong. Sợ Nam Dương liều lĩnh làm bản thân bị thương, quản gia từ ngoài cổng lật đật chạy vào báo Hải Phong đã về. Bà Diêu mừng quính, giờ chỉ trông cậy vào Hải Phong lên tiếng mà thôi. Nam Dương đâu? Nó đang trên phòng. Không biết Thủy Linh đã nói gì mà nó đập phá đồ đạc, đòi nhảy lầu đi gặp cô ta. Chị sợ lắm, Nam Dương không còn tỉnh táo nữa rồi. Hải Phong mặt lạnh đi lên lầu. Anh biết mục đích của Thủy Linh đang muốn làm gì, nên anh trai mới gọi đã về. Phòng ngủ của Nam Dương hỗn độn như bãi chiến trường. Lúc Hải Phong vào, cậu ta đang đứng ở chỗ cửa sổ lưỡng lự định nhảy. Hình ảnh làm bà Diêu đứng tim. Cháu muốn làm gì? Hai mắt Nam Dương đục ngầu, xoay người lại không chút sợ sệt đáp. Cháu phải đi gặp Thủy Linh, cô ấy đang cần cháu. Phải, cô ta đang cần cháu đứng ra nhận tội thay. Cháu muốn bị xem là kẻ ngốc lắm đúng không? Thủy Linh không bảo cháu phải làm gì cho cô ấy cả, là cháu tự nguyện. Nếu cháu thấy xứng đáng thì cứ làm. Cháu đã không nghĩ đến tương lai của mình thì chạy đến bên cạnh cô ta đi. Phải như thế nào chú mới bỏ qua cho Thủy Linh? Cháu biết ai là người đã đánh Tuyết Chi ở trường chứ? Nam Dương im lặng, vẻ mặt bối rối, lảng tránh. Bà Siêu sốt ruột chen vào. Con biết gì thì mau nói cho chú Phong biết đi. Con không biết. Thủy Linh ra tay nhưng lại muốn cho cháu nhận thay. Đây là thứ tình yêu mà cháu cần à? Khốn nạn, sao cô ta dám làm như vậy? Chú mau giúp Nam Dương làm rõ chuyện này đi chú Phong. Ngay từ đầu chị đã biết Thủy Linh lợi dụng nó, vậy mà nó vẫn không chịu sáng mắt ra. Chưa hết, buổi tối hôm đó cô ta hẹn Phương Anh rời khỏi khu vực cắm trại. Nhưng sau khi Phương Anh mất, cô ta lại tung tin rằng cháu và Phương Anh cãi nhau trước khi xảy ra chuyện. Mục đích của Thủy Linh là gì, có cần chú phải nói ra chi tiết cho cháu hiểu không? Cô ấy sẽ không làm như thế, chú đang muốn chia rẽ cháu và Thủy Linh nên mới nói xấu cô ấy. Cháu tin cô ta thì sau này đừng nghĩ đến hai chữ hối hận. Bà Diêu không tưởng tượng ra được con trai mình thích Thủy Linh đến mức như bị bỏ bùa. Ngày Nam Dương đáp lại Hải Phong mà choáng váng muốn ngất. Những gì nên nói anh đã nói hết, có nghe thấm hay không là chuyện của Nam Dương. Đối với đứa cháu trai này anh gần như đã hết kỳ vọng rồi. Chú Phong, không thể để Thủy Linh hủy hoại tương lai của Nam Dương được. Chú giúp nó với, chị chỉ có một đứa con trai này, nó mà có chuyện gì chị không sống nổi mất. Hải Phong vừa bỏ đi, bà Diêu đã cuống quýt đuổi theo xuống lầu. Lúc này ở bệnh viện, Thủy Linh đang đợi Nam Dương đến. vết thương trên cổ tay sẽ để lại sẹo. Hôm nay cô ta không thể chịu đau đớn uổng phí. Đợi hơn 10 giờ chưa thấy Nam Dương xuất hiện, Thủy Linh bắt đầu lo lắng gọi điện tiếp. Còn hổ ly tinh, cô còn dám gọi cho Nam Dương sao? Đợi đi, tôi sẽ tống cô vào tù. Cô ta vội cúp máy khi nghe giọng bà Diêu đang rất phẫn nộ. Trong tay Hải Phong đã có bằng chứng gì rồi cô ta chưa rõ. Nhưng chắc chắn một điều, với tình hình này nhà họ Vũ đang rất cay cú, sẽ không bỏ qua cho cô ta. Nửa đêm có người vào phòng bệnh, Thủy Linh giật mình tỉnh, Nam Dương bỏ mũ ra lên tiếng. Là tôi. Sao giờ cậu mới tới, tôi sợ lắm. Hôm qua cô ta nặng lời xua đuổi Nam Phong, bây giờ lại làm ra vẻ đáng thương. Vừa thấy cậu ta đến đã khóc. Cái sai của Nam Dương chính bản thân cậu ta cũng ý thức được nhưng vẫn yêu mù quáng. Tình yêu có thể khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn, nhưng cũng có thể biến một người trở nên tồi tệ. Bất chấp sự phản đối từ gia đình, Nam Dương đã lựa chọn nghe theo tiếng gọi con tim. Người phụ nữ mình yêu đang vùi vào ngực khóc rất thương tâm. Cậu ta đau lòng bao nhiêu thì đó là nhược điểm để Thủy Linh lợi dụng. Chỉ có cậu mới không bỏ rơi tôi. Chúng ta rời khỏi đây được không? Tôi không chịu đựng được nữa rồi. Chị muốn đi đâu tôi sẽ đưa chị đi. Cậu nói thật sao? Tôi chưa bao giờ lừa dối chị. Nhưng Hải Phong sẽ không bỏ qua cho tôi. Bọn họ muốn dồn tôi vào đường cùng mới hài lòng. Hôm nay tôi thật sự đã muốn chết. Chúng ta yêu nhau sai trái đến thế ư? Tôi và Hải Phong đã hủy hôn rồi, nhưng anh ấy vẫn không cho tôi đến với cậu. Tôi không biết nên làm gì nữa, chỉ muốn được gặp cậu một lần cuối cùng. Sao chị lại ngốc như vậy? Tôi sẽ không bỏ rơi chị, đừng bao giờ làm những việc dại dột nữa. Nam Dương, tôi có thể yêu cậu được không? Thủy Linh rưng rưng nước mắt, chạm tay lên khuôn mặt được nhiều nữ sinh mến mộ. Nam Dương không sống Hải Phong, không có được khí chất cao ngạo thành đạt như anh, nhưng bù lại rất yêu cô ta. Đây là điều mà Thủy Linh cần nhất vào lúc này. Tôi vẫn luôn đợi chị nhìn về phía tôi một lần, bây giờ vẫn chưa muộn. Cảm ơn cậu, tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội nữa. Hải Phong nhận được điện thoại đã về nhà. Phương Vy không ngủ được, ra phòng khách mở TV xem. Căn hộ hai phòng ngủ này nằm trong khu đô thị cao cấp bậc nhất thành phố, do tập đoàn Thành Phát xây dựng. Phương Vy đứng trước tấm kính dày trong suốt, phiền muộn nhìn ra cảnh đêm bên ngoài. Cô vừa xem tin tức xong, giá cổ phiếu tập đoàn đang biến động. Đây là điều trước nay chưa từng có tiền lệ. Hải Phong đã nỗ lực từ bé để ngồi vào vị trí kế thừa tập đoàn. Cô hiểu được áp lực phải sống theo ý người khác là như thế nào. Cả anh và cô đều giống nhau, đều được người khác dọn sẵn cho một con đường để đi. Sao em chưa ngủ? Em tưởng sáng mai anh mới quay lại. Tôi không yên tâm để em ở một mình. Anh đứng phía sau, dáng người cao ráo phong độ bao bọc lấy thân hình mảnh mai của Phương Vy. Mới đi một lát đã thấy nhớ mùi hương trên người cô. Ở nhà có chuyện gì gọi anh về vậy? Không có gì. Anh ấy thất vọng về em rồi à? Nam Dương đòi đi gặp Thủy Linh nên chị dâu gọi tôi về khuyên nó. Không muốn cô phải nghĩ nhiều, nhưng Phương Vy chưa hoàn toàn tin tưởng vào anh. Một chút cũng làm cô đa nghi. Đi ngủ thôi, sáng mai tôi đưa em về khách sạn. Em tự đi taxi cũng được. Tôi tiện đường đi làm, đưa em đi cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Anh biết cô có ý muốn từ chối, Phương Vy thay đổi rất nhanh. Giống như bây giờ cô có thể dựa vào manh mối anh cung cấp để kết thúc mọi chuyện, không cần nhờ đến anh nữa. Mấy ngày tới có thể em sẽ bận. Em nói cùng tôi hẹn hò, chúng ta chỉ mới ở bên nhau được một ngày. Anh xử lý công việc của tập đoàn trước đi, những việc còn lại em muốn tự giải quyết. Nếu em sợ cô Khương không đồng ý, sau khi mọi chuyện giải quyết xong, tôi sẽ cùng em trở về Hà Lan gặp cô Khương để xin phép. Tình cảm giữa chúng ta chưa phát triển đến mức phải làm như vậy. Phương Vy nói đúng, mọi thứ đang diễn ra hơi nhanh. Hải Phong chỉ mới hủy hôn, cô Khương biết được nhất định sẽ không đồng ý. Tối nay cô cho anh thất vọng hai lần. Tâm trạng Hải Phong đang rất tệ. Anh đã xác định tình cảm của mình rồi, nhưng Phương Vy thì chưa. Trong số những hành khách từ chuyến bay mới hạ cánh, người đàn ông tuấn tú mặc bộ quần áo thể thao màu xám Vừa nhìn thấy Phương Vi đã mỉm cười chính là Thế Khải. Cô có mặt ở sân bay để đón anh. Lúc nào Thế Khải cũng đem đến cho người khác cảm giác gần gũi thoải mái khi ở bên cạnh. Sao trông em gầy đi như vậy? Đôi mắt thâm quầng của Thế Khải làm cô buồn cười. Biết anh rất bận phải xử lý công việc thay mình, Phương Vi áy náy nói đùa. Em giảm cân nhìn xinh hơn đúng không? Anh nhìn cô như đang đánh giá, bĩu môi thẳng thừng chê. Chẳng xinh tí nào. Lần này làm phiền anh nhiều rồi, còn để anh phải đến đón em nữa. Thấy sót thì mau đưa anh đi ăn món gì ngon đi. Được, em mời. Con nhỏ này, đây là địa bàn của anh, dĩ nhiên là em phải mời rồi. Anh muốn về khách sạn trước hay đi ăn trước? Về khách sạn đi, anh tút tát lại nhan sắc đã. Cô khoanh tay nhìn anh không chớp mắt. Anh đang đẹp trai ngời ngời rồi mà. Em khen có thành ý chút chứ. Phải nói là anh lúc nào cũng đẹp trai. Cô gái nào nhìn thấy anh cũng tự đổ. Phải bổ sung thêm trừ em ra. Vì em không có mắt thẩm mỹ. Anh chờ xem bạn trai tương lai của em có đẹp trai bằng một nửa anh không. Chắc chắn sẽ không thua kém anh đâu. Phương Vi cười trừ. Cô và Thế Khải hay nói chuyện trêu nhau như thế. Vừa gặp đã luyên thuyên. Mới 3 tuần Phương Vi trông gầy đi thật. Chuyện của em gái cô Thế Khải đã nghe qua rồi. Với bản tính của Phương Vi, khi nào chưa tìm ra được nguyên nhân cô sẽ không bỏ cuộc. Cô Khương bảo anh đến đón Phương Vi, trong lòng cũng không yên tâm để cô quay về một mình, nên cô Khương đồng ý anh liền đặt vé máy bay. Cậu và Phương Vi đang quen nhau, vậy mà con bé không cho tôi biết gì cả. Tôi và mẹ Phương Vi đã ly hôn. Mấy năm qua con bé sống với cô ruột nhưng tình cảm bố con tôi vẫn rất tốt. Nói thật với cậu, Phương Vi là đứa con gái tôi cảm thấy tự hào nhất. Những gì tôi nghe được không phải thế. Chuyện trong nhà để người ngoài đồn đại lung tung tôi cũng đau đầu. Phương Vi và dì Ngọc có chút chuyện hiểu lầm. Tôi biết ai đúng ai sai sẽ không để Phương Vi phải chịu ấm ức. Ông Trình không bỏ qua cơ hội tốt, mời Hải Phong đi ăn trưa lấy lòng. Ở thành phố này ai chẳng muốn kết thân với nhà họ Vũ. Hải Phong thường từ chối những cuộc hẹn không liên quan đến công việc. Anh gặp ông Trình chẳng qua là vì nể mặt Phương Vi. Đôi nam nữ đi cùng phục vụ làm anh không thể rời mắt. Vẻ mặt vốn đã lạnh nhạt thêm thâm trầm. Bên cạnh cô không thiếu đàn ông vây quanh. Mới đó đã tìm được đối tượng khác rồi. Hải Phong cười nhạt. Lần đầu tiên anh bị người khác trêu đùa tình cảm như thế. Thế Khải cúi người ngồi xổm xuống buộc lại dây giày cho Phương Vi. Cô thường mang giày cao gót, nhưng đi chung với anh sẽ mang giày thể thao. Phong cách của Thế Khải làm cô bị ảnh hưởng. Đi với anh chỉ cần ăn mặc đơn giản, thoải mái, không cần phải cầu kỳ trau chuốt quá nhiều. Phương Vi đã quen với những hành động chăm sóc nhỏ nhặt của anh, mỉm cười đưa menu cho Thế Khải. Em có quen người đàn ông ngồi bàn bên kia không vậy? Anh sắp bị nhìn thủng áo rồi. Phương Vi hiếu kỳ quay mặt nhìn sang. Thế Khải đoán không sai, quả nhiên là cô có quen. Phải nói là quen theo kiểu đặc biệt, nên đối phương mới nhìn anh như tóe lửa ra thế kia. Ông Trình hẹn riêng Hải Phong không cho con gái biết, trùng hợp gặp Phương Vi ở nhà hàng. Điều đáng nói là cô đang đi chung với một người đàn ông khác và không có ý định qua chào hỏi. Thế Khải tò mò. Em không qua đó thật à? Anh gọi món đi, em thấy không cần thiết. Đồ ăn ở nhà hàng này chưa biết có ngon hay không, nhưng bạn em đang làm anh sợ đấy. Mặt anh ấy lúc bình thường đều lạnh nhạt như vậy, trông hơi khó gần. Anh cũng không muốn để ý đâu, nhưng người ta đã sắp sang đây rồi. Phương Vi đang ngồi quay lưng về phía Hải Phong, nên không nhìn thấy anh đã đứng lên. Cả hai không ai nhìn ai. Người đàn ông vừa mới hờ hững lướt qua chỉ để lại một mùi hương nam tính trong không khí. Cô đã muốn tỏ ra không quen biết anh cũng cho cô toại nguyện. Ông Trình tưởng con gái và Hải Phong đang cãi nhau, được kết xui xa với nhà họ Vũ thì còn gì bằng. Tham vọng của ông ta lộ rõ, không ngại có Thế Khải ngồi đó trách móc con gái. Vừa rồi con thấy cậu Phong sao không nói tiếng nào, mau đuổi theo cậu ấy đi. Con biết bố đang tính toán điều gì, khi nào bố còn bênh vực mẹ con bà Ngọc thì con sẽ không để bố được như ý. Con thật là... Cô hiểu rõ bố mình nên không có chuyện để bản thân bị đem ra làm món lợi kinh tế cho ông ta. Chú Trình. Ông Trình phớt lờ không thèm đáp lại, chạy theo Hải Phong giải thích thay con gái. Anh đừng để ý đến thái độ của bố em nhé. Ông ấy vẫn vậy nhỉ, không có gì thay đổi. Anh cần nói lại chuyện này với cô Khương không? Không cần đâu, người bạn lúc nãy của em. Anh biết rồi, anh sẽ không nhiều chuyện. Cảm ơn anh. Giữa chúng ta cần phải khách sáo như vậy sao? Anh đến để đón em về, những chuyện khác khi nào em nhờ anh mới can thiệp. Người hiểu cô nhất có lẽ là Thế Khải. Anh là trẻ mồ côi được nhận nuôi, không thể so với Phương Vi là cháu ruột cô Khương. Nhưng cả hai đều được dạy dỗ theo cách giống nhau. Lời nói của cô Khương anh không dám cãi. Ý thức được bản thân nhờ người khác cưu mang, con nợ ân tình phải báo đáp. Cô Khương đang có ý định gắn ghép anh vào Phương Vi. Điều này sẽ làm cô khó xử. Nếu cô có người mình thích, có thể anh sẽ cãi lời cô Khương một lần. Về đến khách sạn nhận được cuộc gọi từ Duy Trung, Phương Vi khá bất ngờ với sự thao túng từ phía Thủy Linh. Cô ta nắm Nam Dương trong lòng bàn tay, đến cả việc nhận tội thay cậu ta cũng đồng ý. Nam Dương mới đến gặp bố tôi thú nhận toàn bộ sự việc là do mình làm và sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm. Cậu ta nói động cơ của mình là gì? Tuyết Trì phát hiện cậu ta thích người khác, tức giận đòi công khai cho mọi người biết. Trong lúc cả hai cãi nhau, cậu ta mất bình tĩnh đã đẩy ngã Tuyết Trì. Những gì cậu ta nói trùng khớp với thời gian và vết thương trên người em gái tôi. Tôi vẫn tin vào manh mối ban đầu chúng ta tìm được. Bây giờ chỉ cần xác nhận hôm đó Nam Dương không có mặt ở trường, chứng tỏ cậu ta đang nói dối để bao che cho Thủy Linh. Tôi đã xác nhận rồi, hôm đó Nam Dương có mặt ở trường. Cậu cũng nghĩ là Nam Dương làm à? Duy Trung im lặng vài giây rồi mới lên tiếng đáp. Manh mối chúng ta tìm được quá ít, không đủ để kết luận là ai cả. Tôi cũng không muốn nghi oan cho người nào, nhưng đợi Tuyết Chi tỉnh lại thì không biết đến bao giờ. Bước đi của Thủy Linh khá khôn ngoan. Nam Dương thay cô ta nhận tội, nhà họ Vũ sẽ không để con trai họ phải ngồi tù, sẽ có lợi ích được trao đổi để dàn xếp vụ việc. Thế Khải ở phòng bên cạnh, anh thay quần áo xong ngủ một giấc, định chiều đi thăm mộ em gái với Phương Vi, nhưng gõ cửa phòng một lúc lâu không thấy cô mở cửa. Minh Chí đã xin nghỉ từ hôm qua rồi. Cậu có biết cậu ấy chuyển trọ mới ở đâu không? Tôi không nghe cậu ấy nói. Cảm ơn cậu. Nam sinh tiết lộ manh mối với Hải Phong đã biến mất. Phương Vi và mẹ tới trọ và chỗ làm đều không tìm được cậu ta. Cả ngày hôm nay cô và Hải Phong không gọi điện. Cô nói việc còn lại mình sẽ tự xử lý, không cần nhờ đến anh nữa. Nhưng cuối cùng vẫn phải nhờ. Hải Phong đang trong cuộc họp, điện thoại cài im lặng không biết Phương Vi gọi. Tổng giám đốc, có cô Phương Vi muốn gặp anh. Hải Phong vừa ra khỏi phòng họp, những người phía sau trên mặt có chung biểu cảm căng thẳng. Anh lạnh nhạt hỏi, cô ấy đến khi nào? Đã hơn nửa tiếng rồi ạ. Anh không nói gì, sải bước về phòng làm việc. Thư ký tự động đưa Phương Vi lên tầng 10. Trưa nay cô đi ăn với người đàn ông tên Thế Khải. Theo như thông tin anh biết thì cậu ta là con nuôi của cô Khương. Thời gian Phương Vi ở lại không còn bao lâu. Cô thật sự muốn kết thúc mọi chuyện, nhanh chóng rời khỏi đây. Hải Phong nghĩ tới đã bực bội khó tả. Nghe tiếng gõ cửa nhưng mắt vẫn nhìn vào tài liệu. Phương Vi đẩy cửa bước vào. Cô biết anh đang giận nên chủ động lên tiếng trước. Anh biết Minh Chí biến mất rồi chứ? Em đến để hỏi việc này thôi à? Vâng. Lồng ngực Hải Phong căng ra, cứ tưởng cô định giải thích về cuộc gặp trưa nay, hóa ra là anh tưởng bở. Tôi sắp xếp cho cậu ta nơi ở khác rồi, còn việc gì nữa không? Anh đang bận, em cũng không làm phiền nữa. Em biết rõ tôi không bận. Phương Vi nhướng mày, anh nói chuyện không nhìn cô, chỉ chăm chăm vào tài liệu. Nói anh bận không có gì sai. Hải Phong thở hắt ra gấp lại tài liệu, đang giận nhưng xuống nước trước. Em không có gì muốn giải thích với tôi sao? Không có. Người đàn ông đi ăn với em trưa nay là ai? Anh ấy là con nuôi của cô Khương. Điều tôi muốn biết là mối quan hệ giữa em và cậu ta. Em và Thế Khải lớn lên cùng nhau, anh ấy như một người thân của em. Lông mày Hải Phong giãn ra, chờ cả buổi chiều chỉ để nghe câu này. Anh đứng lên đi lại ghế sofa ngồi, thái độ khác hẳn lúc trong phòng họp. Phương Vi khoanh tay nhìn anh, muốn giận cô nhưng cuối cùng thành người bị giận ngược lại. Bố em có hẹn hay nhờ vả chuyện gì, anh cứ từ chối. Ý ông ấy không liên quan đến em. Ừ, giờ tôi tan làm, tiện đường đưa em về khách sạn. Nam Dương đến nhà Tuyết Chi, nhận mình khiến con gái họ hôn mê bất tỉnh. Anh định giải quyết chuyện này thế nào? Nó đã muốn nhận thay Thủy Linh, tôi cũng không cản. Nam Dương dù sao cũng là cháu anh không định giúp cậu ấy thật à? Thủy Linh biết chắc bố mẹ Nam Dương sẽ tìm cách giúp nó, nên lợi dụng điều này để chối tội. Cô ta sẽ còn áp dụng cách này với vụ việc của em gái em. Nam Dương cần một bài học để thức tỉnh. Những gì Hải Phong vừa phân tích là điều Phương Vi đang nghĩ trong đầu. Anh rất dứt khoát, không bảo vệ cháu trai để Thủy Linh được đắc ý. Em muốn gặp nam sinh kia được không? Được, tôi đưa em đi. Phương Vi đứng trước tòa nhà cao chọc trời đợi Hải Phong đi lấy xe. Thế Khải vừa gọi, anh qua phòng tìm không thấy cô đâu, đang lo lắng. Bên kia đường hai gã đàn ông trên chiếc xe máy đang quan sát cô. Thấy Phương Vi bất chợt nhìn sang, cả hai vội quay mặt qua hướng khác. Giờ mới phát hiện mình bị theo dõi, Phương Vi vẫy đại một chiếc taxi về khách sạn, lên xe mới gọi báo cho Hải Phong. Vụ việc của Tuyết Chi coi như đã tạm ổn, Thủy Linh đang làm mọi cách xóa dấu vết. Nam sinh tên Minh Trí được Hải Phong giấu nơi nào đó cô ta chưa tìm ra. Tập đoàn Thành Phát đang có một dự án du lịch nghỉ dưỡng vốn đầu tư rất lớn. Bố Tuyết Chi muốn đấu thầu thành công dự án đó. Bọn họ đưa ra yêu cầu buộc nhà họ Vũ phải đáp ứng, nếu không sẽ kiện Nam Dương. Bà Diêu tức ngất lên vì sự mù quáng ngu ngốc của con trai. Hải Phong đã nhắc nhở rồi không chịu nghe, bỏ nhà đi theo Thủy Linh. Điều kiện bị Hải Phong từ chối, không đáp ứng. Hai ngày sau, Nam Dương nhắm tình hình không ổn, tự động mò về nhà. Mày còn dám về, cút cho tao. Bị bố mắng, Nam Dương tự ái, nhưng cậu ta giống như bị Thủy Linh tẩy não, nhẫn nhịn chịu đựng để được cùng cô ta ở bên nhau. Bố bảo chú Phong đáp ứng yêu cầu của bố Tuyết Chi đi, con sẽ đi du học theo ý của bố mẹ. Bà Diêu đang nằm trong phòng, quản gia vào thông báo vội ra gặp con trai. Mày muốn làm gì thì làm, tao coi như không có đứa con trai như mày. Ông à, Nam Dương cũng đang bị lừa, nó trở về là đã biết sai rồi. Mẹ, con không muốn ngồi tù đâu. Bố làm hiệu trưởng nhưng con trai lại đi tù. Nhà họ Vũ chúng ta sẽ mang tai tiếng. Tương lai của con phải làm sao đây? Con đã biết sai rồi thì đợi chú Phong về xin lỗi chú ấy. Đừng làm chú Phong con thất vọng nữa. Con trai nói mấy câu bà Diêu đã mềm lòng. Tập đoàn do Hải Phong quản lý, vợ chồng bà ta có muốn giúp con trai phải thông qua em chồng. Ông Phúc cứng rắn hơn vợ, một phần cũng do Hải Phong đã nói thẳng sẽ không đồng ý với bất kỳ điều kiện nào mà gia đình Tuyết Chi đưa ra. Lần này là Nam Dương tự đem phiền phức buộc vào mình. Ông Phúc lo giải quyết chuyện ở trường học chưa xong cũng muốn bỏ mặc. Đám sinh viên đang đứng trước ngôi mộ mới nhất trong dãy không dám nhìn thẳng vào di ảnh cô gái xinh đẹp. Nghi Hân không muốn đến, nhưng anh trai cô ta bắt phải đến. Quyết định kỷ luật từ nhà trường khiến cả đám bị lên án dữ dội. Phản ứng mạnh mẽ từ phía hội phụ huynh mới là vấn đề lớn. Sinh viên của trường đa số toàn con cái của giới thượng lưu. Đụng đến con họ là đụng đến lợi ích kinh tế. Yêu cầu nhà trường nghiêm khắc xử lý, không để xảy ra vụ việc bắt nạt nào nữa. Trước sức ép từ dư luận, trong số đám sinh viên bắt nạt Phương Anh, hơn một nửa đã bảo lưu kết quả. Gia đình Nghi Hân cũng đang làm thủ tục cho con gái đi du học. Xin lỗi Phương Anh, mong cậu kiếp sau sẽ sống thật vui vẻ. Bọn tớ đã làm cậu chịu nhiều tổn thương. Ngoài câu xin lỗi ra, bọn tớ không còn cơ hội để bù đắp cho cậu nữa. Từng người lần lượt lên tiếng xin lỗi, đến lượt mình, Nghi Hân mím môi im lặng. Một lời xin lỗi là cả tôn nghiêm của cô ta. Thế Khải đứng bên cạnh Phương Vi, chỉ có mỗi anh để ý đến cô gái đang lặng lẽ bước vào nghĩa trang. Bà Ngọc bị thương nặng, tỉnh lại nhận được tin sốc, đôi chân không còn đi lại bình thường như trước nữa. Ông Trình thì đang mong đợi vào Phương Vi để tăng mối quan hệ thân thiết với nhà họ Vũ. Ánh Nguyệt bỗng không còn ai quan tâm đến, cô ta xin bố cho mẹ sang nước ngoài điều trị. Ông Trình không những không đồng ý còn mắng con gái rất khó nghe. Mẹ con bà Ngọc đang làm ông ta cảm thấy chán ghét. Người bắt đầu mọi chuyện đã đến rồi. Nghi Hân không chịu chết một mình, cô ta nói không sai. Chính Ánh Nguyệt đã biến Phương Anh trở thành trò tiêu khiển của bọn họ. Ánh Nguyệt cúi gằm mặt lý nhí. Tôi xin lỗi. Nói lớn lên. Xin lỗi Phương Anh, tôi không mở miệng được thì đừng đến đây. Phương Vy căm ghét mẹ con bà Ngọc là có lý do. Mẹ con bà ta đối xử với cô và Phương Anh thế nào cô đều ghi nhớ rất rõ. Ánh Nguyệt ngẩng mặt lên, chạm phải di ảnh của Phương Anh lạnh toát sống lưng. Hai chân từ từ hạ xuống. Hành động của cô ta khiến đám sinh viên đang có mặt chột dạ. Bọn họ đến đây xin lỗi nhưng sĩ diện không quỳ gối như Ánh Nguyệt. Ở sảnh khách sạn, Hải Phong sốt ruột đợi hơn 20 phút chưa thấy Phương Vy về. Cô đi đâu gọi không nghe máy, nhắn tin cũng chẳng thấy trả lời. Thế Khải thong dong bước vào sảnh. Phương Vy có chuyện cần nói với mẹ nên anh lên phòng trước. Chạm mặt người đàn ông hôm trước ở nhà hàng, Thế Khải lưỡng lự có nên dừng lại nói vài câu hay không thì đối phương đã đứng lên hỏi. Phương Vy có đi với cậu không? Chúng tôi vừa từ Nghĩa Trang về, anh muốn gặp em ấy thì đợi một lát. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Thế Khải không biết mình và Hải Phong có chuyện gì cần nói nhưng vẫn đồng ý. Cậu thích Phương Vy à? Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi thắc mắc không biết anh có quan hệ gì với Phương Vy vậy. Tôi đang theo đuổi cô ấy. Hải Phong rút danh thiếp đặt lên bàn. Không sống ở đây nhưng Thế Khải cũng biết sơ sơ về tập đoàn Thành Phát. Người đàn ông này đang quản lý một tập đoàn lớn. Thảo nào phong thái cùng cách nói chuyện lại tự tin như vậy. Thế Khải rời mắt khỏi danh thiếp hỏi. Anh biết về Phương Vy được bao nhiêu? Tôi không hiểu rõ cô ấy bằng cậu, nhưng tôi sẽ đợi Phương Vy tự chia sẻ với mình. Vậy anh phải đánh bại tôi trước đã. Tôi đang được cô Khương tác hợp với Phương Vy. Tôi nói trước, chúng tôi ở bên nhau hơn 10 năm rồi. Tôi đang có lợi thế về thời gian hơn anh. Tôi không quan tâm điều đó. Cậu ở bên cạnh cô ấy lâu hơn, nhưng tôi mới là người đàn ông đầu tiên của Phương Vy. Bà Điềm đã mất một đứa con gái, giờ chỉ còn một mình Phương Vy, muốn con gái sống chung với mình để nguôi ngoai nỗi mất mát quá lớn, nhưng lại không thể. Mười mấy năm qua bà đã bỏ rơi đứa con gái này. Tuy Phương Vy không nói ra, nhưng bà Điềm cảm nhận được trong lòng con gái có trách mình. Con ở lại với mẹ thêm vài tuần nữa được không? Để mẹ gọi xin cô Khương nhé. Công việc của con đã tạm gác gần một tháng rồi. Tuần sau con và Thế Khải sẽ quay về Hà Lan. Con là đứa mạnh mẽ nên mẹ nghĩ không cần phải lo lắng nhiều. Phương Anh thì ngược lại, con bé quá nhút nhát yếu đuối nên mẹ mới dành sự quan tâm cho em con nhiều hơn. Thời gian qua mẹ đã quá vô tâm với con rồi, con giận mẹ cũng phải. Mẹ giữ gìn sức khỏe, khi nào có thời gian rảnh con sẽ về thăm mẹ và Phương Anh. Mẹ có thể thường xuyên gọi điện cho con chứ? Vâng, mẹ. Định nói thêm nhưng con gái đã mở cửa bước xuống. Bà Điềm cảm thấy bản thân làm mẹ quá thất bại, giành quyền nuôi Phương Anh nhưng cuối cùng lại chẳng giữ được con gái bên cạnh mình. Phương Vy thì phải sống xa mẹ từ nhỏ, tình cảm mẹ con lạnh nhạt, bất kỳ một đứa trẻ nào cũng cần sự quan tâm của bố mẹ. Nhưng Phương Vy đã thiếu vắng sự quan tâm đó từ lúc bố mẹ ly hôn. Cô phải mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân, cũng muốn một lần yếu đuối để được mẹ quan tâm, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Người đàn ông đang ngồi ở sảnh làm bước chân Phương Vy khựng lại. Những lúc tâm trạng cô không tốt, anh sẽ đúng lúc xuất hiện. Cô không muốn dựa dẫm hay ỷ lại vào bất cứ một người đàn ông nào, nhưng lúc này lại muốn được anh ôm vào lòng, dùng chất giọng trầm ấm tâm sự như hôm bị lạc trong rừng. Hải Phong theo cô vào thang máy, không ai nói gì cho đến khi lên phòng. Cửa vừa mở, Phương Vy đã ném túi sách sang một bên ôm chầm lấy anh. Lưng cô bị ép sát vào tường. Hải Phong đón lấy rất nhanh, đem cửa khóa trái, một tay nắm eo cô. Nụ hôn vội vã làm cả hai đều khó thở. Mặt Phương Vy ửng đỏ, gấp gáp cởi quần áo. Hải Phong nhận ra được tâm trạng cô đang không tốt, động tác vuốt ve trở nên dịu dàng. Em nói chuyện với mẹ xong rồi à? Ừ. Bất cứ khi nào em muốn trở về, nơi này luôn có người chào đón em. Trái tim Phương Vy thổn thức đập nhanh. Anh biết cô chán ghét nơi này như thế nào. Chỉ có anh ngồi yên lặng nghe cô kể những gì mà bà Ngọc đã làm với mình. Cũng chỉ có anh đủ tin tưởng để cô có thể chia sẻ những điều ám ảnh đó. Thế giới rộng lớn như vậy, Phương Vi có thể dừng chân ở bất kỳ một nơi nào, nhưng lại không muốn trở về nơi gọi là nhà. Hải Phong mỉm cười hôn lên tóc cô. Em không thích yêu xa thì mỗi tuần chúng ta gặp nhau một lần, được chứ? Anh cần gì phải làm vậy? Tôi đang theo đuổi em, tất nhiên phải cần rồi. Nhưng em không thể hứa với anh gì cả. Em sẽ không cần phải hứa gì hết, mọi việc cứ để tôi. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Thế Khải, anh đã biết mình nên làm gì để theo đuổi Phương Vi, không còn ý định cố chấp giữ cô lại cho bằng được. Anh chưa bao giờ phải ghen với người đàn ông khác, em là cô gái đầu tiên khiến anh phải ghen với cả Cảnh Khiêm. Phương Vi mơ hồ ngước mắt chạm phải ánh nhìn nóng rực, lòng bàn tay chạm lên sườn mặt góc cạnh, khẽ hỏi. Anh từng ghét em kia mà, sao lại thích em thế? Anh cũng không biết, em phải hỏi ở đây. Anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn đặt lên ngực mình. Phương Vi cảm nhận được nhịp tim anh đang đập nhanh hơn bình thường. Ở bên cạnh em nó đều đập như vậy. Cô nói đùa, triệu chứng khá bất ổn đấy, anh nên đi khám sớm đi. Hải Phong mỉm cười ôm cô ngồi dậy, dụi vào vành tai mềm ngậm hôn. Hai hôm nay ngày nào cũng nhớ em, từ đây đến lúc em cùng Thế Khải quay lại Hà Lan, đừng lơ anh nữa được không? Giọng điệu dầu dĩ làm cho Phương Vi có cứng rắn đến mấy cũng mủi lòng. Hai tay xoa lưng anh thủ thỉ đáp lại. Em sợ anh bận nên không muốn làm phiền. Có bận vẫn dành thời gian cho em được. Ừ. Khóe môi Hải Phong cong lên thỏa mãn, chai mặt một chút quả nhiên có hiệu quả. Gia đình Tuyết Chi đợi mấy hôm nay rất tức giận với thái độ không có thành ý của nhà họ Vũ. Bà Diêu ra mặt thương lượng nhưng bà ta chẳng có quyền quyết định hay tiếng nói gì trong nhà. Hải Phong vẫn giữ thái độ cứng rắn, từ chối thẳng không chút nể nang, khiến bố Tuyết Chi nổi giận không hòa giải nữa. Đưa đơn kiện ra tòa cho nhà họ Vũ mất mặt. Nam Dương tin vào những lời hứa hẹn mà Thủy Linh vẽ ra, đợi mọi chuyện xử xếp xong. Cậu ta sẽ đi du học, cùng người mình yêu ở bên nhau mặc kệ gia đình phản đối. Hải Phong vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của gia đình Tuyết Chi sao? Tôi về nhà hai lần rồi nhưng không gặp được chú ấy. Tối nay cậu về nhà lần nữa đi. Nếu cậu có chuyện gì tôi phải sống thế nào đây? Bây giờ tôi chỉ có thể dựa vào cậu thôi. Thủy Linh từ trong ngực Nam Dương ngồi dậy, xuất viện nhưng cô ta không về nhà mà thuê căn hộ ở chung với Nam Dương. Toan tính của cô ta đã bị Hải Phong bắt bài. Thủy Linh vẫn đinh ninh anh không tuyệt tình đến mức để cháu trai mình ngồi tù. Bởi vì yêu tôi nên cậu mới bị gia đình bỏ mặc, đều là lỗi của tôi hết, hay cậu để tôi... Chị lại thế nữa rồi. Tôi đã nói bảo vệ chị thì sẽ làm được. Hải Phong quá tuyệt tình, tôi đang rất lo cho cậu. Tôi sẽ không sao, cùng lắm chúng ta rời khỏi đây không cho ai biết. Tôi có thể từ bỏ tất cả, nhưng còn cậu thì khác. Tương lai của cậu rất quan trọng, vì tôi yêu cậu nên không muốn trở thành gánh nặng cho cậu. Nam Dương bị mấy lời ngọt ngào này làm cho mê muội, sẵn sàng nguyện ý làm con rối cho Thủy Linh. Cậu là cũng mang họ Vũ, nhưng Hải Phong không nể mặt gì cả. Anh ấy quá độc đoán, tôi sợ Hải Phong sẽ gây sức ép, cậu không chịu được áp lực mà chia tay với tôi. Không bao giờ có chuyện đó. Tôi đang lo sợ nhiều thứ lắm, trong lòng cứ bất an. Tay Thủy Linh chạm vào lưng quần len lỏi vào trong, thành thục nắm lấy điểm nhạy cảm nhất trên người Nam Dương vuốt ve. Chị vẫn chưa khỏe đâu. Ở bên cạnh cậu tôi cảm thấy rất hạnh phúc, hứa với tôi cậu chỉ yêu một mình tôi thôi nhé. Tôi hứa. Trong tim tôi cũng chỉ có một mình cậu. Một trong những điều làm Nam Dương mê mệt Thủy Linh không dứt ra được chính là kỹ năng tuyệt đỉnh mà cô ta mang lại. Đôi môi mềm mại ngậm lấy vật đàn ông ngạo nghễ, Thủy Linh vùi mặt vào giữa hai chân Nam Dương làm cậu ta thỏa mãn. Bỏ ra ít công sức đã dễ dàng lấy lòng được. Buổi tối Nam Dương lại về nhà, lần này vẫn không gặp được Hải Phong. Bà Diêu dặn quản gia khi nào thấy anh về thì báo lại, nhưng mấy hôm nay Hải Phong ở khách sạn với Phương Vi không về. Lát nữa em đừng ghen đấy. Phương Vi ngồi trên ghế đợi Hải Phong mang giày cho mình. Anh không muốn thua Thế Khải, những việc nhỏ nhặt này cũng dành làm. Em không ghen đâu, anh yên tâm. Hải Phong nắm lấy bàn chân trắng nõn, nhẹ nhàng xỏ đôi giày cao gót màu đen vào. Suy nghĩ lại nói, em ghen một chút cũng được, anh cho phép. Vậy anh có cho em nói chuyện với Cảnh Khiêm không? Không cho em cũng đâu nghe lời. Em bướng lắm à? Ừ, nhưng anh thích. Cả hai sắp sửa đến quán bar của Cảnh Khiêm. Bộ váy kín đáo dài qua gối Phương Vi đang mặc là Hải Phong mua cho cô. Kiểu dáng Phương Vi không ưng lắm. Cô đứng trước gương buồn cười với chính mình. Lần đầu tiên đến quán bar nhưng mặc kín mít. Hải Phong không đến tập đoàn là dính lấy cô. Nhìn anh không ai nghĩ có dáng vẻ này. Phương Vi cười trừ ngửa cổ sang một bên. Trên người cô ngày càng xuất hiện nhiều dấu hôn mờ ám. Anh hôn cả ngày không chán sao? Phải hôn bù cho lúc em về Hà Lan. Sẽ trễ đấy, tối về em cho anh hôn tiếp. Là em nói đó. Thủy Linh đang ở quán ba đợi. Cô ta đến đây giấu không cho Nam Dương biết. Cảnh Khiêm ngồi ở phòng bên cạnh. Tầng VIP này có hai phòng thông nhau. Đằng sau tấm rèm nhung đỏ là một căn phòng khác. Tiếng mở cùng lúc vang lên. Thủy Linh chỉ tập trung vào Hải Phong không nghe ra được tiếng giày cao gót ở phòng bên cạnh. Cảnh Khiêm mỉm cười đưa ly rượu cho Phương Vi. Cả hai cùng nhau ngồi xem kịch. Phải như thế nào cô mới chia tay với Nam Dương? Nếu em nói sẽ không chia tay thì sao? Anh định dùng cách gì để đối phó em? Cô không yêu Nam Dương, cô chỉ đang lợi dụng nó. Hải Phong ngồi chéo chân gác một tay lên ghế. Anh nói chuyện hờ hững, lạnh nhạt. Nhưng chính dáng vẻ ấy lại khiến bản thân trở nên thu hút. Trong phòng chỉ có hai người. Thủy Linh đứng lên tiến lại gần anh. Cách một tấm rèm Phương Vi không nhìn thấy. Nhưng có thể đoán được sự im lặng bên kia đang diễn ra cảnh gì. Cảnh Khiêm nhìn lén cô, xém tí nữa đã phun ngụm rượu trong miệng ra. Hai người này bình thường không giống nhưng khi ghen đều có chung một khuôn mặt. Thủy Linh không biết bên kia tấm rèm có người đang theo dõi mình. Chẳng chút ngại ngùng ngồi lên đùi Hải Phong. Anh không đẩy ra mà chỉ cười làm cô ta mở cờ trong bụng. Em có thể chấp nhận anh có người phụ nữ khác. Cô đảm bảo mình không ghen. Em biết mình đã mất tư cách ghen tuông, chỉ cần anh cho em một cơ hội. Anh muốn em phải làm gì, em sẽ không khiến anh thất vọng. Hải Phong cười khẩy đưa ly rượu cho Thủy Linh. Đôi mắt đen thẳm không thấy đáy làm cô ta chìm sâu. Quen nhau 2 năm nhưng Thủy Linh chưa từng gần gũi anh như thế này. Bàn tay mảnh khảnh nắm đặt lên ngực áo anh nhẹ nhàng vuốt ve. Tối nay Hải Phong có vẻ dễ chịu, nói chuyện không quá khó nghe. Trong lòng cô không xác định được nên yêu người nào, mà tôi lại cực kỳ ghét loại phụ nữ một chân đạp hai thuyền. Chỉ cần anh cho em một sự đảm bảo, em sẽ rạch ròi với Nam Dương. Tôi lấy cặp sừng trên đầu để tin cô à? Anh cũng đang quen chị gái của Vương Anh đấy thôi. Trong thời gian ngắn cô ta đã khiến anh yêu thích. Anh không nghĩ rằng cô ta có mục đích sao? Cô ấy tiếp cận tôi để điều tra vụ việc của em gái. Anh biết mình bị lợi dụng còn để cô ta đắc ý. Tôi hiếu kỳ bây giờ cô đang có những hành động gì vậy? Trên người Hải Phong nhanh chóng có mùi nước hoa nữ. Thủy Linh ngồi dựa vào anh, bàn tay đang không an phận đụng chạm lung tung. Anh hẹn em tới đây chắc có việc cần nói, em cũng có vài lời muốn nói với anh. Cô muốn nói trước hay đẩy tôi? Em muốn nghe anh nói trước. Phải như thế nào cô mới chia tay với Nam Dương, ra điều kiện đi. Thủy Linh đang chờ đợi điều này, cho rằng nhà họ Vũ nhất định sẽ không để Nam Dương ngồi tù. Cô ta đang có lợi thế. Cậu ấy sẽ không chia tay với em trừ khi... Trên cổ áo Hải Phong xuất hiện một dấu son môi đỏ sậm. Thủy Linh dùng ánh mắt quyến rũ nhìn anh, đôi môi cách sườn mặt Hải Phong chỉ vài cm. Nam Dương rất cứng đầu, chỉ có anh mới khiến cậu ấy sợ. Nếu chúng ta quay lại với nhau thì Nam Dương sẽ bỏ cuộc. Cô nghĩ còn có cơ hội đó sao? Anh bảo em đưa ra điều kiện, em chỉ có sao nói vậy. Nam Dương có thể vì em làm rất nhiều việc. Anh thử nghĩ xem cậu ấy yêu em đến mức nào. Nó đứng ra nhận tội thay cô cũng đủ biết cô rất giỏi thao túng tâm lý người khác. Anh đánh giá quá cao em rồi, là Nam Dương tự nguyện. Chia tay với nó đi, đưa ra điều kiện khác, tôi sẽ cân nhắc. Thủy Linh đang đắc ý khi mình là người đưa ra điều kiện. Trong tay Hải Phòng có bằng chứng thì đã lấy ra đối phó cô ta. Với tính cách của anh không có chuyện nhún nhường như thế. Phòng bên cạnh có thêm một người nữa bước vào. Chỉ cần vén rèm đỏ kia ra sẽ thấy được hình ảnh rất thú vị. Điện thoại Hải Phong có tin nhắn. Anh không xem nhưng biết nội dung là gì. Thủy Linh đã cởi một cúc áo sơ mi. Nhận thấy anh không từ chối lại tiếp tục cởi cúc thứ hai. Điều kiện em vừa nói rõ rồi, chúng ta đã hủy hôn. Em không muốn làm nhân tình, tạm thời chưa cần phải công khai. Anh cho em một sự đảm bảo là được. Cô muốn lấy gì đảm bảo? Chúng ta đăng ký kết hôn trước. Anh cần một người vợ như thế nào, em sẽ đáp ứng. Cô không yêu Nam Dương sao lại bắt đầu với nó? Cô quen Nam Dương để chọc tức tôi à? Em và Nam Dương chỉ sai lầm đúng một lần. Hôm đó em sai không tỉnh táo nên nhận nhầm Nam Dương là anh. Vậy hôm nay cô có nhận nhầm không? Hải Phong đang đưa đẩy với mình. Thủy Linh bạo dạn hơn định hôn anh nhưng cằm bị giữ lại. Em vẫn luôn yêu anh. Tôi không tin cô chứng minh đi. Ngay bây giờ sao? Không làm được à? Khóa váy của em bị kẹt rồi. Anh kéo giúp em với. Một trong hai vị khán giả này không biết ai sẽ là người đứng lên trước. Cảnh Khiêm đang thích thú đợi xem. Nam Dương sắp không giữ được bình tĩnh. Tối nay Thủy Linh bảo cậu ta về nhà, còn mình thì chạy đến đây nói yêu đương với chú cậu ta. Mắt thấy tai nghe mới tin là thật. Nam Dương muốn đứng lên kéo phăng tấm rèm kia ra, nhưng hai chân như dính keo không đứng lên được. Cậu ta vẫn cố bám víu vào mấy lời hứa hẹn giả dối của Thủy Linh. Trước khi đến đây, Phương Vy nghĩ mình sẽ không ghen gì lắm. Chính cô là người gợi ý Hải Phong hẹn Thủy Linh đến quán bar. Cảm giác ngồi xem anh và người cũ tán tỉnh nhau, dù biết là diễn nhưng không hiểu sao vẫn thấy khó chịu. Một bên vai áo của Thủy Linh đã tuột xuống, không chịu ngồi yên, ngọ nguậy khiến quần áo sộc sạch, bầu ngực muốn nhảy ra khỏi áo. Hải Phong gác hẳn hai tay lên ghế. Khán giả bên kia xem có vẻ rất nhập tâm. Anh biết Nam Dương đã tới nhưng tấm rèm sau lưng chẳng thấy lay động. Cô không sợ Tuyết Chi tỉnh lại thì cô sẽ bị lộ tẩy sao? Bác sĩ nói tình hình của Tuyết Chi rất khó tỉnh lại. Anh nên cân nhắc nếu từ chối điều kiện của em. Nam Dương không ngốc đến nỗi ngồi tù thay cô. Anh cứ chờ xem, Nam Dương yêu em đến mức có thể chết với em đấy. Phải không? Hay cô tự ảo tưởng? Thủy Linh nhếch môi, vẻ mặt rất tự tin. Đôi môi lại gần hôn lên cổ anh. Nếu Hải Phong muốn chứng minh ở đây, cô ta rất sẵn sàng. Váy trên người Thủy Linh đã cởi được một nửa. Những gì đang phơi bày trước mắt Hải Phong chẳng có hứng thú. Anh đang nhịn xuống cảm giác khó chịu, không hất văng cô ta khỏi người mình. Em ảo tưởng thì anh đã không hẹn em tới đây, em nói đúng không? Cô nói đúng nhưng chỉ một nửa, tôi không chỉ hẹn một mình cô. Động tác của cô ta lập tức khựng lại, tấm rèm sau lưng tự động được kéo ra. Đối diện Thủy Linh là ba người đã ngồi im lặng từ nãy giờ. Cô ta luống cuống khi Nam Dương cũng đang có mặt. Phương Vy không quan tâm lắm đến biểu cảm hoảng hốt của Thủy Linh. Thứ cô quan tâm là váy của cô ta đã cởi sắp hết. Không biết Hải Phong có cảm giác đặc biệt gì hay không? Anh... Hải Phong lạnh nhạt đẩy cô ta ra đứng lên. Thủy Linh ấp úng kéo váy khẩn trương nghĩ cách giải thích. Nam Dương, mọi chuyện không phải như chị yêu chú ấy hay yêu tôi. Ánh mắt Nam Dương lúc này rất đáng sợ. Thủy Linh chột dạ bối rối, vết son môi trên cổ áo sơ mi của Hải Phong làm lồng ngực cậu ta đau thắt. Những gì Thủy Linh nói cậu ta đã nghe hết, bộ dạng không đứng đắn của cô ta bây giờ càng làm Nam Dương thất vọng tột độ. Nói đi. Nam Dương bất ngờ lao tới làm Thủy Linh sợ hãi, bả vai bị túm chặt, cô ta đau đớn nhăn nhó cố bao biện. Tôi yêu cậu. Lưng Thủy Linh bị đập vào ghế. Nam Dương cười nhạt gằn giọng. Yêu tôi nhưng lại muốn chú Phong kết hôn với chị, đây gọi là yêu hả? Cậu nghe tôi nói đã, tối nay Hải Phong tôi đã nghe đủ rồi. Đó không phải là sự thật đâu. Tôi làm vậy để giả vờ chia tay cậu. Tôi đang bảo vệ tình yêu của chúng ta. Bảo vệ bằng cách lẳng lơ này sao? Tôi không tỉnh táo nên nhận nhầm tôi là chú Phong. Lúc lên giường với tôi sao không nghe chị nói thế? Chị thật sự đã xem tôi là một thằng ngốc. Không phải như vậy đâu Nam Dương, cậu tin tôi đi, tôi đau quá. Chưa từng thấy Nam Dương tức giận như thế này bao giờ. Thủy Linh đang sợ hãi, vết thương ở cổ tay vẫn còn đau, bị cậu ta dùng lực mạnh siết chặt muốn nứt ra. Cảnh Khiêm thở dài lên tiếng. Quán bar của tôi sắp thành nơi đánh ghen của chú cháu cậu rồi. Nam Dương mím môi hất tay, Thủy Linh loạn choạng đứng lên. Vừa tức giận vừa xấu hổ. Cậu ta không dám nhìn thẳng vào Hải Phong. Giá như mối quan hệ ngang trái giữa cậu ta và Thủy Linh không bắt đầu thì tình cảm chú cháu đã không rạn nứt đến mức này. Nam Dương vẫn nhớ như in lời của chú mình, đi theo Thủy Linh thì sau này đừng nghĩ tới hai từ hối hận. Cháu muốn về nhà hay đi với cô ta? Cậu đã hứa dù có thế nào cũng không bỏ rơi tôi kia mà. Hải Phong không muốn nói nhiều, tối nay Nam Dương đã được xem tận mắt rồi, vẫn còn mù quáng chưa nhận ra mục đích của Thủy Linh thì anh cũng phí công vô ích. Chị là người không giữ lời hứa trước. Nam Dương, tôi yêu cậu, cậu tin tôi thêm một lần này đi được không? Tâm trạng Nam Dương đang rất tệ. Phương Vy bảo Hải Phong về cùng cậu ta, cô tự đi taxi về khách sạn sau. Anh không yên tâm nên nhờ Cảnh Khiêm đưa cô về. Bà Diêu mừng rỡ khi con trai đã chịu về nhà, lại còn đích thân Hải Phong dẫn về, chắc đã thông suốt không mê muội Thủy Linh nữa. Về đến nhà, Nam Dương nhốt mình trong phòng uống rượu. Tình yêu của cậu ta bị Thủy Linh dẫm đạp, thất vọng chán trường không muốn nghĩ đến cô ta. Cảm ơn chú đã khuyên nhủ nó, anh chị có nói thế nào nó cũng không nghe, giống như bị Thủy Linh bỏ bùa. Chú giúp Nam Dương tránh xa cô ta luôn nhé. Những gì có thể làm em đều đã làm rồi, Nam Dương có nghe hay không còn tùy vào nó. Chị biết chú giận nó nên mới nói như vậy, chú cũng không nỡ bỏ mặc Nam Dương. Nó chưa biết suy nghĩ sâu sắc thấu đáo như chú mới bị Thủy Linh lừa. Cô ta không coi nhà họ Vũ chúng ta ra gì, chú làm thẳng tay cũng không quá đáng chút nào. Anh đưa Nam Dương về xong cũng không ở lại. Bà Diêu vẫn nói chưa xong, ý muốn nhờ anh giúp chuyện kiện cáo từ gia đình Tuyết Chi. Quyết định của Hải Phong rất khó lung lay. Đúng là anh không nỡ bỏ mặc Nam Dương, nhưng không có nghĩa thương cháu là phải bao che bênh vực bất chấp. Phương Vy thay quần áo xong đang định đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Tối nay anh về nhà rồi, giờ vẫn chạy đến đây ngủ cái tiếp. Hải Phong mặt tỉnh bơ hỏi. Em chờ anh à? Em chuẩn bị đi ngủ rồi, sao anh còn qua nữa? Phương Vy không biết anh về nhà chưa đến 5 phút đã chạy đến chỗ cô. Vết son môi trên cổ áo làm cô chướng mắt. Trên đường đưa cô về, Cảnh Khiêm chắc chắn đã nhiều chuyện nói xấu anh, nên Phương Vy mới giống như đang giận. Hải Phong đóng cửa theo sau cô, chưa kịp ôm đã bị Phương Vy né tránh. Anh thích mặc bộ quần áo này lắm nhỉ? Thích chứ, là em chọn cho anh mà. Tối nay anh mặc như vậy ngủ luôn đi. Em đang giận anh hả? Có chuyện gì thế? Em buồn ngủ rồi, anh về thì tắt điện. Không cho anh ở lại sao? Hải Phong bị cô bơ đẹp, vẫn chưa hiểu thái độ của Phương Vy tại sao lại vậy. Hay do anh không đưa cô về? Phương Vy đâu phải người nhỏ nhen như thế. Đứng trước gương trong nhà vệ sinh, thấy vết son môi trên cổ áo mình, Hải Phong mới vỡ lẽ. Anh bật cười, hóa ra đây mới chính là nguyên nhân. Anh cũng ngốc thật, vừa rồi cô hỏi còn bảo thích mặc bộ quần áo này. Áo sơ mi vừa mới thay ra bị anh ném vào sọt rác không thường tiếc. Muốn Phương Vy ghen, đến khi cô ghen thật thì lo dỗ dành. Cũng đã trễ rồi. Hải Phong ở trong nhà vệ sinh tắm hơn 10 phút chưa thấy ra. Phương Vy không ngủ được, chằn chọc mấy lần nghe tiếng mở cửa, liền nằm quay lưng lại. Hải Phong nhấn công tắc, chỉ để bóng điện ngủ nhỏ đầu giường. Anh biết cô chưa ngủ nhưng không lấy máy sấy mà dùng khăn lau khô tóc. Không nghe tiếng động gì phía sau, Phương Vy thắc mắc xoay người lại, bắt gặp nụ cười ngả ngớn của anh. Anh tắm rất kỹ, trên người không có mùi lạ gì nữa, em kiểm tra thử đi. Hải Phong để khăn tắm qua một bên nằm xuống ôm cô. Trên người anh chỉ có mùi sữa tắm bạc hà thơm mát. Tắm lâu như vậy mới hết mùi nước hoa nữ đáng ghét kia. Phương Vy đẩy nhẹ anh ra đã lấn tới ôm chặt hơn nữa, thủ thỉ vào tai. Không kiểm tra anh à? Tưởng anh ngủ trong nhà vệ sinh luôn rồi. Trong đó sao hấp dẫn hơn ngoài này, anh biết em đang chờ. Hơi thở mát lạnh thổi vào sau gáy, làm Phương Vy rùng mình. Anh xốc chăn lên chen chúc với cô trên chiếc giường lớn, lại bắt đầu một trận hôn khắp mặt khiến cô nhột nhạt. Tối nay anh diễn có đạt không? Rất đạt, diễn đến mức cô ta cởi váy cho anh ngắm, thích lắm nhỉ? Cô ta có cởi hết anh cũng không ngắm, chỉ ngắm mỗi em thôi, anh nói thật đấy. Có thật hay không chỉ có anh biết. Làm sao em biết được? Em sờ chỗ này đi, xem anh có nói dối hay không. Anh không chút liêm sỉ cầm tay cô nhét vào dưới thân, môi sán vào bàn tay ửng đỏ trêu chọc những điểm nhạy cảm trên người Phương Vy. Gần 8 giờ, Phương Vy vẫn còn lười biếng vùi trong chăn. Hải Phong ăn mặc chỉnh tề đứng ở cuối giường ngắm cô ngủ, bàn chân trắng nõn đạp chăn ló ra ngoài. Anh cúi xuống đem chân cô nhẹ nhàng nhét vào. Phương Vy chưa tỉnh ngủ mơ màng hỏi: anh chưa đi làm à? Vẫn còn sớm. Em có hẹn Thế Khải trưa nay ra ngoài. Ừ, khi nào về thì nhắn tin cho anh. Vâng. Hải Phong để cô ngủ thêm không hỏi đi đâu. Có Thế Khải đi cùng anh cũng yên tâm. Trở về gần một tháng, hôm nay Phương Vy mới về nhà. Giúp việc không nhận ra cô, ông Trình định đến công ty thấy con gái về rất hài lòng. Bước chân vào phòng khách, Phương Vy cảm thấy lạnh lẽo. Những ký ức không vui của cô đều ở căn nhà này. Trên tầng 3 có một căn phòng bỏ trống. Bà Ngọc từng nhốt cô trong căn phòng đó. U tối ngột ngạt, không có lấy một chút ánh sáng. Mẹ con bà ta cười nhạo cô, xem cô chẳng khác nào một con thú được nuôi nhốt. Nghĩ tới hai tay Phương Vy thoáng run. Mấy hôm nay con có gặp cậu Phong không? Con và Hải Phong có quan hệ gì, bố không lợi dụng được đâu. Con đã kể cho anh ấy nghe bố và mẹ con bà Ngọc từng đối xử với con như thế nào. Hải Phong sẽ không giúp bố bất cứ chuyện gì liên quan đến công việc. Ngay cả bố mày cũng không giữ thể diện. Mày đi theo cô Khương học được thái độ hỗn láo như vậy hả? Nghe bố lớn tiếng dưới phòng khách, Ánh Nguyệt xuống xem thử thì thấy Phương Vy đang bị bố mắng nhưng rất sững sững. Cô ta ngập ngừng đứng trên tầng 1 không dám xuống, sợ bố nhìn thấy mình sẽ nổi giận. Tức con gái nhưng ông Trình không dám tùy tiện đánh Phương Vy như trước, lên mặt dạy dỗ. Mày sống với cô Khương, nhưng đừng quên ai là người sinh ra mày. Đáng lý ra mày phải nhờ cậu Phong giúp đỡ cho công ty của bố. Chẳng có việc gì khó khăn hay to tát cả. Không lẽ mày muốn bố bị chê cười vào mặt? Nhà họ Vũ coi bố không ra gì thì mày được tôn trọng sao? Chuyện gì đã qua thì cho qua đi. Mày cứ lôi chuyện quá khứ ra nói để trách móc bố. Phải như thế nào thì mày mới hài lòng? Mẹ con Ánh Nguyệt xin lỗi mày là xong đúng không? Con nhớ rất rõ người sinh ra mình là ai, cũng nhớ rõ bị đối xử như thế nào. Bố bảo con quên, nhưng những việc đó đã ám ảnh tâm trí con. Chỉ khi nào mất trí nhớ con mới quên được. Bố muốn công ty phát triển thì nhờ vào đứa con trai cưng của bố đấy. Con sẽ không để Hải Phòng giúp bố. Nói mày vô dụng thì sẽ đành đạch lên, hỗn xược không ra gì. Mẹ mày dạy dỗ được đứa con gái hay nhỉ? Bố cũng dạy con không ra gì thì đừng đem mẹ ra nói. Mày dám? Ánh Nguyệt cùng bạn bè hùa nhau bắt nạt Phương Anh. Bố biết nhưng vẫn lơ đi như lúc bà Ngọc giam cầm con. Trong mắt bố con gái đều là đồ vô dụng, vậy bố còn trông cậy vào con làm gì? Phương Vy nói ra hết vẫn uất trong lòng mình. Ánh Nguyệt cũng bị bố xem thường nhưng không đời nào dám nói ra như Phương Vy, bởi vì cô không giỏi nịnh bợ nên bị ghét. Thà như vậy còn hơn phải sống hai mặt giả tạo. Ông Trình tức nghẹn cầm tách trà trên bàn ném vào Phương Vy, nhưng có người đỡ thay giận dữ quát lớn: mày cút cho tao, con cũng chẳng muốn bước chân vào ngôi nhà này. Hôm nay cô về nhà là để gặp bố. Nói xong hết những ấm ức giữ trong lòng bấy lâu nay, cả người nhẹ nhõm vô cùng. Ánh Nguyệt đang đứng nghe lén bị Thế Khải bắt gặp, lúng túng chạy lên lầu. Sau khi Phương Vy trở về, cô ta không thể xem thường người chị gái cùng cha khác mẹ này được nữa. Mẹ con Ánh Nguyệt đang trong tình thế lo cho mình còn chưa xong, nhỡ chọc giận bị đuổi ra khỏi nhà, cô ta không biết sẽ sống như thế nào. Ra đến cổng, Phương Vy nắm lấy cánh tay Thế Khải, quan tâm hỏi: đưa tay em xem anh có bị làm sao không? Vẫn còn nguyên vẹn không chảy xước chỗ nào, em thấy anh đỡ chuẩn chứ? Lệch tí nữa là trúng khuôn mặt đẹp trai của anh rồi, em đền không nổi. Anh không bắt em lấy thân trả nợ đâu, yên tâm. Anh có bắt em cũng không trả đâu, em sắp thành gian thương rồi đấy. Cô cười trừ, cũng may có Thế Khải ở bên cạnh như một người anh trai quan tâm chăm sóc cô, cuộc sống của Phương Vy cũng đỡ buồn tẻ. Trước khi về khách sạn, cô muốn đến một nơi nữa. Ông trời không để cho người xấu xa như bà Ngọc được viên mãn đến cuối đời. Bà ta muốn sang nước ngoài điều trị, không chấp nhận hai chân bị tàn phế. Nhưng ông Trình không chịu, để vợ ở bệnh viện có điều dưỡng chăm sóc, không muốn cho về nhà thuê người phiền phức. Sức khỏe của bà Ngọc vẫn chưa hoàn toàn hồi phục để tập vật lý trị liệu, phải nằm một chỗ, đến việc đi vệ sinh cũng không tự đi được. Chồng con thì ít khi tới, gọi cho Ánh Nguyệt từ sáng không thấy mặt mũi. Phương Vi đứng ngoài cửa đã nghe bà ta lớn tiếng với điều dưỡng. Cái tính khách dịch xem thường người khác vẫn không bỏ. Mày đến làm gì? Định cười nhạo tao à? Phải, tôi đến để xem bà thảm hại như thế nào. Có cần tôi phải rủ lòng thương hại rút lại đơn kiện bà không? Bà Ngọc cay cú mím môi, sắc mặt trắng bệch. Bộ quần áo bệnh nhân làm bà ta mất đi dáng vẻ được chăm chút kỹ lưỡng thường ngày. Nằm viện cũng không yên, bà ta đang sợ Ánh Nguyệt lại ngu ngốc làm chuyện gì đó bị Phương Vi nắm thóp. Cô bước tới đè một tay lên chân trái bà Ngọc. Đôi chân này đã không còn cảm giác gì nữa. Cô đang thử kiểm tra xem thử là thật hay giả. Khóe môi cong lên hài lòng. Chúc mừng, bà đã bị tàn phế thật rồi. Mày cười được lúc nào thì hay lúc đó đi. Nhìn mày cũng chẳng hơn gì ai đâu. Phải làm trâu làm ngựa cho người khác, có gì vẻ vang hơn con gái tao hả? Tôi có làm trâu làm ngựa cho ai, cũng không đi làm mấy chuyện mất nhân tính. Bà đã nằm một chỗ rồi, không sợ con gái mình cũng nhận quả báo y hệt à? Mày đừng tức giận quá, kẻo lại tổn hại đến sức khỏe. Bà phải để dành sức đợi xem Ánh Nguyệt sẽ sống như thế nào chứ. Đụng đến Ánh Nguyệt tao nhất định sẽ không tha cho mày, còn dành. Chờ Phương Vi đi khỏi, Ánh Nguyệt mới đến bệnh viện. Không ngờ lại gặp cô ở đây. Bà Ngọc đang nằm viện nên không biết mẹ con bà ta bây giờ không bằng Phương Vi. Sau khi nghe lén bố nói chuyện điện thoại với chúng của Nam Dương, Ánh Nguyệt tự ý thức được mẹ con cô ta đang ở trong tình thế nào. Chỉ cần nhà họ Vũ giúp cho công việc kinh doanh của bố thì Phương Vi đưa ra yêu cầu gì bố cũng nghe theo. Xin chị bỏ qua cho mẹ em, chân bà ấy không thể đi lại được nữa. Đây là điều rất sốc đối với mẹ em rồi ạ. Ai bảo con đi xin lỗi nó? Bà Ngọc hay mắng con gái ngu ngốc, nhưng Ánh Nguyệt biết nhìn xa trông rộng hơn bà ta. Nhịn một bước để Phương Vi bỏ qua, đã không còn mặt mũi quỳ gối trước mộ Phương Anh xin lỗi. Ánh Nguyệt sợ bị bố đuổi ra khỏi nhà hơn là thể diện của bản thân. Em và mẹ từng đối xử với chị không ra gì. Em có xin lỗi cả trăm lần cũng không bù đắp được những việc em đã gây ra với chị. Cả em và mẹ bây giờ đều đang nhận lấy hậu quả. Mong chị rộng lượng tha thứ cho mẹ con em. Con nói lung tung gì đó, im ngay cho mẹ. Chân mẹ bị như vậy rồi vẫn chưa tỉnh ra sao? Con không dám đến trường, cũng không dám gặp bạn bè. Mọi người nhìn thấy con đều xa lánh, không có ai muốn kết bạn với con cả. Ở đây không có thì nơi khác thiếu gì đứa. Bọn nó biết đến gia đình chúng ta sẽ tranh nhau kết bạn với con thôi. Con gái bà có vẻ thông minh hơn bà đấy. Nó biết sợ, còn bà thì không. Tao chẳng có việc gì phải sợ mày. Ánh Nguyệt vội xen vào nói đỡ cho mẹ. Chị Vi đang cho chúng ta một cơ hội. Mẹ đừng nói chuyện khó nghe với chị ấy nữa. Đầu con có vấn đề rồi hả? Nó ỉ có cô Khương mới phách lối. Bố con nói với cô Khương một tiếng xem nó còn dám nữa không? Mẹ thôi đi. Nói ra câu nào cũng bị con gái cãi lại. Bà Ngọc mất mặt tức chết. Ngay mẹ con bà ta cãi nhau, Thế Khải cũng nhức đầu. Chị Vi. Ánh Nguyệt chạy theo Phương Vi ra hành lang, khó xử mở lời. Chị có thể nói với bố cho mẹ em ra nước ngoài điều trị được không ạ? Sao tôi phải giúp mẹ cô? Bây giờ bố sẽ nghe lời chị. Em nói với bố rồi nhưng bố... Vậy à? Nhờ cô nói tôi mới biết đấy. Tôi sẽ bảo bố đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà, xem ông ấy có nghe không nhé. Tính mẹ em thích hơn thua với người khác. Bà ấy đang dần khiến bố cảm thấy chán ghét rồi. Cứ như vậy sớm muộn gì bố cũng không quan tâm tới nữa. Phương Vị điềm tĩnh nghe cô ta kể lể. Ánh Nguyệt khá hiểu chuyện, nhưng hình như cô ta đang nghĩ cô rộng lượng quá thì phải. Có thể mở miệng nhờ cô nói giúp bà Ngọc, đúng là chuyện khôi hài chưa từng thấy. Ánh Nguyệt lúng túng trước cái nhìn lạnh lẽo sắc bén từ người đối diện. Mỗi lần nhìn vào Phương Vi, sống lưng cô ta lạnh toát, trong đầu tự tưởng tượng ra Phương Anh đang đứng ngay trước mặt mình. Chúng ta đều là con gái, bố đối xử với em không hơn gì chị, nhưng em không dám nói ra. Hôm nay nhìn thấy chị cãi lại bố, em thật sự rất hâm mộ chị. Cô nói như mình là người yếu đuối lắm vậy. Lúc bắt nạt Phương Anh không phải hả hê lắm à? Chị Vi, em đừng gọi thân thiết như thế. Cánh tay Phương Vi bị Ánh Nguyệt kéo lại nải nỉ. Em ở đây quỳ gối xin lỗi chị, thì chị có thể bỏ qua cho em không ạ? Thích quỳ ở đâu thì kệ cô. Khi nào mẹ con cô chưa nhận lấy quả báo thích đáng thì chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu. Các bạn thân mến,